Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1055. Tần Cung Sấm hạ sụp thiên đại họa, tác giả, Phượng Si. Lúc này, đội ngũ trung gian hai gã tiếp dẫn sử cùng bị thay đổi xuống dưới. Đội ngũ đã có một nửa đi vào cửa thành bên trong. Thời gian pháp tắc có thể hành đến thông sao? Tần Cung truyền âm hỏi. Thời gian pháp tắc, người thời gian pháp tắc đích xác đạt tới nghịch thiên thần cực tồn tại. Hẳn là so ba vị U Minh Vương cường một ít. Bất quá làm như vậy vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm. Người cần phải tưởng hảo. Tổ đỉnh do dự mà truyền âm nói. Không thử một chút như thế nào biết. Ta quyết định, thử một chút. Tần Cung cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn thế nhưng muốn ở ngàn dư danh Minh Cung đại nội thị vệ trước mắt đổi trắng thay đen. Thực mau, đội ngũ liền tiến vào cửa thành trung hơn phân nửa. Mà lệnh Tần Cung cùng tổ đình không thể tưởng được chính là tự cửa thành trung đi ra hai gã tiếp dẫn sử thế nhưng không biết sao xui xẻo về phía đội đuôi Tần Cung cùng tổ đình đã đi tới. Tần Cung trên mặt nháy mắt kích động lên, mà tổ đình cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Cung. Hai người trao đổi một chút ánh mắt lúc sau, thân hình chậm rãi về phía trước di động tới. Hai gã tiếp dẫn sử phiêu phiêu đãng đãng từ đội ngũ hai sườn trực tiếp tới Tần Cung cùng tổ đình. Trước người, cơ hồ liền ở trong nháy mắt gian. Thời gian phảng phất hơi hơi mà dừng một chút. Rồi sau đó Tần Cung cùng tổ đình cùng với hai gã tiếp dẫn sử đồng thời biến mất mà đi. Lúc sau lưỡng đạo lưu quang hiện lên. Tần Cung cùng tổ đình đã đổi qua bên trong cánh cửa tiếp dẫn sử quần áo. Lại lần nữa về tới vong linh đội ngũ phía sau. Tạm dừng xuống dưới vong linh đội ngũ lại lần nữa tiến lên lên. Hồn tiên thanh cũng lại lần nữa trừ vang. Bất quá, U Cung thị vệ chung. Tu vi cực kỳ cường hãn vài vị tồn tại vẫn là cảm giác được cái gì. Bọn họ trong mắt nghi hoặc chi sắc liên tục lập lòe lên. Bất quá. Khi bọn hắn nghi hoặc ánh mắt đầu hướng bốn phía, phát hiện không có gì biến hóa lúc sau, đều dùng sức mà lắc lắc đầu, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, thăng, và, mà lúc này, Tần Cung cùng tổ đỉnh liền theo đội ngũ đi vào cửa thành bên trong. Vong linh đội ngũ vẫn luôn đi tới, lại được rồi nửa canh giờ tả hữu thời gian sau, vong linh đội ngũ liền đi tới một tòa huyền nhai đỉnh. Sau đó ngừng lại, ở huyền nhai đỉnh, một cái thật lớn luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân ở không ngừng xoay tròn. Luân hồi vận mệnh chi luân liên thông bất đồng vận mệnh thông đạo. Luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân ở bay nhanh mà xoay tròn. Đêm này một phương hư không hoàn toàn nghiền nát, một mảnh kiếp sau chi tướng. Thập phần dọa người, ở luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân trước, lập một cái thật lớn thạch đền thờ. Mặt trên viết, cửu phẩm vãng sinh luân, chữ, mà ở thật lớn luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân liên tiếp các thông đạo trước. Rõ ràng tiêu, đô la mũ mũ thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm ra đời, trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm ra đời, hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh cùng hạ phẩm ra đời chữ. Lựa chọn chuyển thế luân hồi. Khi nhập luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân khi, hết thảy liền phải xem chính mình vận mệnh, vận khí tốt có thể tiến vào một cái tốt vận mệnh thông đạo. Tỷ như nói tiến vào thượng phẩm thượng sinh, vận mệnh thông đạo, liền sẽ sinh với đại phú đại quý nhân gia, cả đời áo cơm vô ưu, công danh hiển quý. Nếu bị vận mệnh chi luân nhốt đánh vào tới rồi hạ phẩm ra đời vận mệnh trong thông đạo, liền sẽ sinh ra trong bần cùng nhà. Cả đời lao khổ, mà tiến vào hạ phẩm thượng sinh vận mệnh thông đạo, liền phải vất vả kinh doanh, cuối cùng còn có thể bác đến một cái xuất thân. Đương nhiên, này vận mệnh luân hồi thiên biến vạn hóa, chuyển sang kiếp khác thời điểm, liền phải xem chính mình vận khí, mà tiến vào thượng phẩm ra đời vận mệnh luân hồi trong thông đạo. Đầu thai chuyển thế lúc sau, tuy rằng sinh với phú quý nhân gia, cũng chung đem vận mệnh nhiều trông gai. Tóm lại, lựa chọn chuyển thế luân hồi, hết thảy đều phải xem chính mình vận mệnh như thế nào. Luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân trung thiên biến vạn hóa, không ai có thể chính mình lựa chọn. Tóm lại, luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân chính là một cái may mắn cùng bất hạnh đại đĩa quay. Hết thảy đều phải xem chính mình vận mệnh như thế nào. Mà ở luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân bên cạnh, có một cái đen như mực đại điện. Đại điện cạnh cửa phía trên viết luân hồi chỗ, ba cái chữ to. Ở luân hồi chỗ phía trước, mấy chục danh minh quan đang ở không ngừng bận rộn. Bọn họ muốn này đó vong linh làm ra lựa chọn. Là luân hồi chuyển thế vẫn là lưu tại minh giới trở thành minh dân. Thực mau, vong linh nhóm đều làm ra lựa chọn. Trong đó có 9 thành trở lên người lựa chọn luân hồi chuyển thế. Mà không đến một thành người lựa chọn lưu tại cái này mỹ lệ thế giới trở thành minh dân. Ở đội ngũ chia làm 2 rút lúc sau. Này đó minh quan nhóm bắt đầu bận rộn lên. Bắt đầu cấp những người này uống xong mê hồn canh. Uống xong mê hồn canh lúc sau. Lựa chọn chuyển thế luân hồi vong linh. Liền sẽ bị đẩy vào luân hồi chuyển thế vận mệnh chi luân chung. Bị vận mệnh chi luân đánh tiến cửu phẩm vãng sinh trong thông đạo chuyển thế đi. Mà những cái đó nguyện ý lưu tại minh giới trở thành minh dân. Tắc từ mặt khác một cái đường bị mang xuống núi hạ. Phân phối đến minh giới các minh thôn bên trong. Bất quá, vô luận là lựa chọn luân hồi chuyển thế. Vẫn là lựa chọn lưu lại trở thành minh dân. Đều phải đăng ký tạo sách. Đưa vào luân hồi chỗ tiến vào lưu trữ bảo quản. Liền ở luân hồi chỗ một mảnh bận rộn thời điểm. Tổ đỉnh lôi kéo Tần Cung. Hai người liền tiểu tâm mà lẻn vào tới rồi những cái đó bận rộn minh quan trong đàn. Trong đó một vị phụ trách trông giữ đăng ký minh quan đang ở không ngừng đi lại. Xem kỹ cái khác quan viên đăng ký tình huống. Tần tiểu tử, hiện tại liền xem ngươi. Chỉ cần mua được cái này minh quan, chúng ta liền có thể tiến vào luân hồi chỗ. Lúc này, tổ đỉnh thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung khẽ gật đầu. Trực tiếp đi qua, mà xuống một khắc, lệnh tổ đỉnh một chán hắc tiến sự tình đã xảy ra. Tần Cung cùng tên kia quan viên đồng thời hư không tiêu thất mà đi. Bởi vì sở hữu minh quan đều ở bận rộn bên trong. Mà tên kia minh quan lại là chủ quản, nhất nhàn, cho nên thế nhưng không ai phát hiện. Bất quá, cái này nhưng làm tổ đỉnh sợ hãi. Sằng bậy, Tần Cung ngươi sao lại có thể sằng bậy? Cái này ngươi nhưng sấm hạ sụp thiên đại họa. Sinh mệnh không gian giới chỉ chung. Tên kia chủ quản vong linh đăng nhập minh quan vẻ mặt tức giận. Các ngươi là người nào? Dám tư sấm minh cung luân hồi chỗ. Chẳng lẽ không muốn sống nữa không được sao? Minh quan ngón tay Tần Cung đám người lớn tiếng quát hỏi nói. Tần Cung lập tức cười nịnh nọt cùng khởi tay tới. Rồi sau đó chỉ nhẫn không gian chung rộng lượng hồn thạch mở miệng cười nói. Đại nhân, chúng ta tưởng ở luân hồi chỗ cha tìm một cái hơn 300 năm trước vong linh nơi đi. Nếu ngươi có thể giúp tại hạ nói. Này đó hồn thạch ngươi tùy tiện lấy. Lấy nhiều ít đều được. Ngươi xem coi thế nào. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tên kia minh quan ngẩng đầu nhìn đi. Rồi sau đó nháy mắt bị kia một tòa hồn thạch sơn cấp sợ ngây người. Tiếp theo, hắn trong mắt toàn là tham lam thần sắc, liền nước miếng đều chảy ra. Thế nhưng si mê mà đi bước một hướng về hồn thạch sơn đi đến. Đại nhân, Tần Cung thấy vậy, thân hình chợt lóe, nháy mắt chắn minh quan trước người. Minh quan tầm mắt bị ngăn trở, nháy mắt sửng sốt, thần sắc lập tức thanh tỉnh lại đây. Tiếp theo hắn lập tức giận dữ. Ngươi dám hối lộ bản quan. Hôm nay bản quan liền đem các ngươi hết thảy bắt lấy xử tử. Đem này đó hồn thạch. Này đó hồn thạch liền đều là của ta. Nghe xong minh quan nói sau. Tần Cung biết không có thời gian. Nhất thời cũng không nói chuyện nữa. Nháy mắt hướng về minh quan ra tay. Chỉ đem minh quan đánh đến kêu thảm thiết liên tục. Liền hồn thể đều ảm đạm rồi xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.